Gòn Audio xin trân trọng giới thiệu chương trình ca nhạc đặc biệt mang tên Mùa Xuân Còn Ở Lại, gồm một số ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ Xuân Hồng với các giọng hát của Quang Lý, Cẩm Vân, Đình Văn, Ngọc Ánh, Nhất Sinh, Thùy Dương, Tô Thanh Phương, Tam Ca Áo Trắng, Hoàng Vĩnh và tốt ca Quân Khu 7, Thanh Thúy, Ngọc Loan. Chương trình Mùa Xuân Còn Ở Lại do Băng Nhạc Sài Gòn Audio sản xuất và phát hành.